Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1021, chương 1021 tin nhảm. A, Triệu Diệu nghi ngờ nói. Quyết đấu, Lão Hà, ngươi nhanh lên net xem một chút đi. Khắp nơi đều tại truyền cho ngươi muốn cùng Hắc Hoàng quyết đấu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Diệu cúp điện thoại. Trực tiếp bên trên mới bắt đầu tìm tòi chính mình cùng Hắc Hoàng tin tức. Lập tức xuất hiện to lớn đầy tin tức ở trước mặt hắn. Kinh sợ, hai đại mạnh nhất sứ đồ ước định đánh một trận. Lại là vì nàng, Hắc Hoàng khiêu chiến Triệu Diệu. Nhà khoa học cũng không dám công bố chân tướng. Mã Vân sau khi thấy đều ngây người. Đẹp nhất sứ đồ gặp may Internet. Dân mạng gọi thẳng, siêu năng Ngô Ngạn Tổ. Siêu năng Ngô Ngạn Tổ. Triệu Diệu dưới chân sàn nhà bỗng nhiên vỡ vụn một tia. Có chút không vui tiếp tục nhìn xuống. Ước chiến nguyên nhân, đúng là Triệu Diệu sợ hãi Hắc Hoàng tiếp tục trưởng thành. Đệ nhất thế giới bảo tọa rốt cục bị khiêu chiến. Hắc Hoàng cùng Triệu Diệu. Đến tột cùng ai mới là mạnh nhất sứ đồ? Triệu Diệu tiếp lấy xem tiếp đi. Nét ở trên đều đang đồn hắn cùng Hắc Hoàng muốn quyết đấu tin tức. Thế nhưng rõ ràng Hắc Hoàng cùng bản thân hắn đều không có bất kỳ cái gì phát biểu. Mà lại rất phát hơn tin tức truyền thông. Từ truyền thông vậy mà cũng không coi trọng hắn. Móa, không nói ta suốt coi như xong. Lại còn xem thường ta siêu năng lực. Triệu Diệu có liên lạc em bé hỏi. Giúp ta tra một chút. Cái kia nói ta muốn cùng Hắc Hoàng quyết đấu tin tức. Đến cùng là nơi nào truyền tới. Ở vào khoảng là trong nháy mắt. Em bé liền trở về Triệu Diệu tin tức. Triệu Diệu mở ra về sau. Phát hiện là một cái gọi siêu năng ăn qua vương microblogging. Phía trên vạch trần nói Triệu Diệu cùng Hắc Hoàng đã ước chiến. Bạo cái lớn qua, căn cứ vòng tròn bên trong tin tức mới nhất, Triệu lão bản bên kia đã ngồi không yên. Hắc Hoàng, bên này xông lên tình thế quá mạnh. Hiện tại trong vòng tương đối lợi hại mấy cái sứ đồ cũng không nguyện ý cùng hắn đụng. Thậm chí Triệu lão bản cũng sợ hãi thấy SS lại trưởng thành tiếp. Quyết định tiên hạ thủ vi cường. Nghe các phương diện ghi âm cùng các bằng hữu miêu tả. Hiện tại hai người tình huống mấu chốt nhất liền một chút. Liền là hai bên cũng không chịu cúi đầu. Một cái cảm thấy mình đệ nhất thế giới. Người người đều muốn cho hắn mặt mũi. Một cái khác cảm thấy mình có thực lực. Dựa vào cái gì không thể lên. Mấy cái đại lão đều lên đi khuyên qua. Không khuyên nổi. Các vị tiếp xuống liền đợi đến xem đại chiến đi. Triệu Diệu hơi quét mấy cái đối phương phát. Microblogging, liền phát hiện này hắn mèo liền là cái marketing hào. Chuyên môn dựa vào cái gọi là vạch trần tới hấp dẫn quan tâm. Triệu Diệu trong lòng thầm nghĩ. Từ khi ta trực tiếp lần kia về sau, siêu năng lực triệt để xuất hiện tại mọi người trước mắt. Mọi người đối siêu năng lực quan tâm độ cũng ngày càng đề cao. Có chú ý độ, tự nhiên là có lợi ích lưu động. Thật giống như dân chúng đối với ngành giải trí quan tâm như thế. Theo đại chúng đối với siêu năng giới đủ loại quan tâm. Tò mò, đủ loại phối hợp tin tức, đưa tin, vạch trần, siêu năng trên mạng đỏ các loại bắt đầu việc buôn bán của mình. Tự nhiên, đối với một mực bị cho rằng là mạnh nhất sứ đồ Triệu Diệu. Còn có hiện tại chạm tay có thể bỏng sứ đồ Hắc Hoàng. Bọn hắn bát quái vừa xuất hiện tự nhiên là bị điên cuồng phát. Ngay tại Triệu Diệu nhìn thời điểm, em bé phát tới tin tức, một đám dựa vào lăng xê, vạch trần, cọ nhiệt độ tới kiếm tiền ra hỏa mà thôi. Cần ta cướp mất tài khoản của bọn họ sao? Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Trước đừng phong tài khoản, tiếp tục tra rõ ràng bọn hắn thân phận chân thật. Ta ngược lại muốn xem đến cùng ai sao mà to gan như vậy. Dám đen như vậy ta. Đem địa chỉ của bọn hắn nói cho ta biết. Hoa Đô, một chỗ trong căn hộ. Một người đàn ông tuổi trung niên nhìn xem máy tính số liệu trên màn ảnh kích động nói. Phát lượng đã vượt qua 100 vạn á. Ha ha ha ha, chúng ta cái này triệt để phát giận. Một bên một tên kính mắt tuổi trẻ có chút bận tâm nói ra. Lại nói chúng ta như thế thật được chứ? Triệu Diệu cùng Hắc Hoàng sẽ không phải đến báo thù chúng ta à? Sợ cái gì? Nam tử trung niên cười lạnh nói. Nhiều nhất liền là gửi luật sư báo cáo bằng thư tín chúng ta sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể đánh tới cửa? Đánh tới cửa vậy tốt nhất rồi. Lại là lớn tin tức a. Nam tử trung niên phân tích nói. Lấy thực lực của bọn hắn, địa vị, mọi cử động muốn cân nhắc rất nhiều. Làm sao có thể chuyên môn tới nhằm vào chúng ta? Mà lại chỉ cần có chút đầu óc đều biết chúng ta truyền chính là tin nhảm. Phát, tin tưởng, hoặc là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hoặc là liền là kẻ ngu. Tất cả đều không quan trọng gì. Kính mắt tuổi trẻ lo lắng nói. Thế nhưng ta nghe nói cái kia Triệu Diệu tầm mắt rất nhỏ. Trả thù tâm mạnh phi thường a. Hắn sẽ không phải dùng trực tiếp tới cửa dùng siêu năng lực đối trả cho chúng ta a. Chúc mừng ngươi. Đáp đúng. Hai người quay đầu nhìn lại. Liền thấy một thân hắc bào theo gió phiêu lãng Triệu Diệu theo phía bên ngoài cửa sổ chậm rãi đi đến. Triệu Diệu nhìn xem hai người nói. Các ngươi vạch trần. Có hay không ai chỉ khiến các ngươi. Triệu Diệu. Nam tử trung niên hơi hơi ngẩn người. Tiếp lấy lập tức nói ra. Ngươi đừng làm loạn a. Ta bên này 24 giờ bị giám sát. Ngươi nếu là làm loạn ta lập tức cho hấp thụ ánh sáng ngươi. Nhường ngươi bên trên nóng lục soát. Triệu Diệu mỉm cười. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Một bên cổng không gian đã đụng vào. Trực tiếp đem hai tên nam tử thu nhập thứ nguyên dạ dày trong túi. Hai người tới thứ nguyên dạ dày trong túi. Lọt vào trong tầm mắt thấy. Đầu tiên chính là liên miên màu xanh lá. Con mắt màu vàng nhìn về phía bọn hắn. Thấy đứng xem chính mình trên trăm con mèo. Hai người đều là rất gấp gáp. Trung niên hô lớn. Triệu Diệu. Người đây là bắt cóc. Là phi pháp giam cầm. Ta muốn cáo ngươi. Bắt cóc. Triệu Diệu cười đi vào cổng không gian. Nhìn xem hai người nói. Các ngươi tự nguyện không coi là bắt cóc á. Tới a. Chấm ngoặc kép. Hắn phủi tay. Hướng phía một bên chúng mèo nói ra. Uy hắn đớp cướp. Nam tử trung niên chấn động trong lòng. Sau một khắc liền bị Ares gạt bỏ trường vực đè lại. Nhìn xem từng con mèo đi tới. Hô lớn. Ngươi không thể. Ô ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu nhìn thoáng qua xài được tâm nam tử trung niên. Lại nhìn một chút một bên kính mắt tuổi trẻ hỏi. Ai bảo các ngươi tại trên mạng đen ta sao? Không có. Không ai. Gã đeo kính một mặt khẩn trương nói. Là Vương ca muốn phải thu đến vị phát. Tất cả đều là chính chúng ta nói bừa. A. Triệu Diệu bất khả tư nghị nhìn về phía hai người. Hỏi một bên cảnh sát trưởng nói. Hắn nói là sự thật sao? Cảnh sát trưởng nói ra. Hắn trong lòng nghĩ cùng nói như thế. Triệu Diệu vừa nhìn về phía người trung niên. Khoát tay áo ngừng mèo con nhóm động tác. Hỏi. Người biên. Người trung niên xì một tiếng khinh miệt. Phun ra trong miệng uế vật. Phẫn nộ nói. Triệu Diệu. Ta không để yên cho ngươi. Không xong. Triệu Diệu khẽ cười một tiếng. Trên cổ treo đồ long đao nhẹ nhàng chấn động lên. Triệu Diệu sờ lên thân đao. Thấy được sao? Ta đồ long vừa khát nhìn máu tươi. Sau một lát, một mặt sợ hãi hai người quỳ trên mặt đất. Triệu Diệu ngồi tại trước mặt bọn hắn trên ghế salon. Một bên dùng đồ long đao tu lấy móng tay. Vừa nói, tiếp xuống microblogging, các ngươi đều sẽ phát a. Nam tử trung niên liền vội vàng gật đầu nói ra. Biết biết, chúng ta nhất định dùng sức thổi ngươi. Chấm ngoặc kép, cảm thụ không khí tựa hồ cũng trong nháy mắt ngưng kết. Nam tử trung niên vội vàng nói. Chúng ta nhất định thực sự cầu thị. Có sao nói vậy? Khách quan công chính đánh giá ngài xuất khí cùng mạnh mẽ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.